Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A Hắc Hắc Hắc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 52, phần 52. Cố đại sư, Tam lão gia ngữ khí nhiệt tình đến cực điểm mở miệng. Đồng thời liền đem bên cạnh Phương Tuệ Tuệ tễ đến một bên. Quả thực thật giống như chính mình cùng Cố Vô Kế là nhận thức hồi lâu người quen dường như. Ngài tối hôm qua ngủ đến có khỏe không? Cố Vô Kế nói, ta cảm thấy, còn hành đi, vậy thật tốt quá. Tam lão gia thê tử cũng ở bên kia nhiệt tình nói. Nếu là làm ngài nơi nào cảm giác không hảo, nhất định phải lập tức nói ra. Chúng ta Trình gia tuyệt đối không thể làm khách nhân cảm thấy có chỗ nào không thoải mái. Đặc biệt là Cố đại sư ngài, tuyệt đối là chúng ta Trình gia được hoan nghênh nhất khách quý. Thang thái thái trong mắt đều phải rơi xuống. Đôi vợ chồng này có bao nhiêu tranh chua nàng là rõ ràng. Không có ích lợi nhưng đồ sự tình này hai người liền xem đều sẽ không xem một cái. Nhưng bọn hắn như thế nào sẽ đối cái này? Cái này Tam lưu tiểu minh tinh thái độ tốt như vậy. Tiếp theo nháy mắt, Tam lão gia lại là còn trực tiếp từ trong lòng lấy ra một tờ chi phiếu. Cũng không biết có phải hay không cố ý. Còn cố ý cái ở thang thái thái phía trước phóng kia trương chi phiếu thượng. Cố đại sư, thật là đa tạ ngài. Này chi phiếu thượng không có viết con số. Ngài tưởng điền nhiều ít liền điền nhiều ít. Đây là chúng ta Trình gia thành ý, đến lúc này. Thang thái thái nơi nào còn có thể không ý thức được. Trước mắt cái này Cố Vô Kế tuyệt đối không đơn giản. Xem Tam lão gia hai vợ chồng kia thân thiện thái độ. Quả thực hận không thể quỳ liếm Cố Vô Kế. Này tuyệt không phải một cái Tam lưu tiểu minh tinh có thể làm cho bọn họ làm được. Nàng đột nhiên trên mặt mồ hôi lạnh liền xuống dưới. Nghĩ chính mình có phải hay không quá xúc động. Cố Vô Kế cũng không có khách khí. Rốt cuộc giải quyết cái này phó bản hắn thật đúng là hao phí không ít tinh lực. Trực tiếp liền nhận lấy kia trương chi phiếu. Phía dưới thang thái thái chi phiếu hắn cũng thuận tiện cầm lên. Cũng nhìn về phía đối phương, nếu đây là thang thái thái yêu cầu, ta cũng không phải như vậy cưỡng cầu người. Kia ngày sau, ta cũng sẽ không lại cùng Trình gia gặp mặt. Trình gia thiếu chút nữa liền quỳ trên mặt đất. Nước mắt trực tiếp liền phun trào mà ra. Này đều chuyện gì a? Này thật đúng là hắn thân mụ a. Cư nhiên Trình gia chuyện như vậy tới. Trình gia vội vàng vọt tới phía trước, muốn ngăn trở trụ Cố Vô Kế đường đi. Cố đại sư, cầu xin ngươi, không cần a, nếu ngươi phải đi nói liền mang đi ta đi. Phương Tuệ Tuệ nhìn thấy tình huống như vậy, vội vàng tiến lên, tiến đến thang thái thái bên tai nhỏ giọng mở miệng. Này Cố Vô Kế tự hồ là đuổi quỷ phương diện đại sư. Minh tinh chỉ là hắn mặt ngoài che giấu mà thôi. Lần này hình như là giải quyết Tam lão gia bọn họ một ít phiền toái. Liên quản gia đối hắn đều rất là nhận đồng. Trình gia ca phía trước cũng nói nếu là không có Cố đại sư, hắn khả năng đều đã. Cái gì? Thang thái thái nghe đến đó mới biết được sự tình nghiêm trọng. Làm Trình gia người, nàng đối Trình gia qua đi những cái đó sự tình cũng là biết đến. Cũng là vì Trình gia trên người lưng đeo mấy vấn đề này. Không biết khi nào sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Mới làm nàng tâm sinh áy náy, đối đứa con trai này sủng nịch tới rồi không có nguyên tắc trình độ. Trình gia những người khác cũng là bởi vì này, đối Trình gia đều ôm một loại bồi thường thái độ, mặc kệ hắn làm cái gì đều thập phần mặc kệ, nếu không phải Trình gia bản tính còn có thể, hiện tại sợ là đều biến thành cái gì khinh nam bá nữ bị người phỉ nhổ phú nhị đại. Hiện tại thang thái thái bỗng nhiên biết được trước mắt người vô cùng có khả năng cứu chính mình nhi tử tánh mạng, thậm chí Trình gia về sau mệnh khả năng còn muốn hắn đi cứu. Trong lòng quả thực hối hận tới rồi cực điểm. Mơ siêu nàng rốt cuộc là như thế nào như vậy chắc hẳn. Phải vậy liền cảm thấy đối phương khẳng định không đáng tin cậy. Cư nhiên còn đối vị kia Cố đại sư nói ra nói như vậy. Nếu là đối phương từ bỏ Trình gia làm sao bây giờ? Trình gia, xin lỗi, bên kia Cố Vô Kế nhìn về phía Trình gia. Thở dài, rốt cuộc hắn chính là cái thiện lương người. như thế nào có thể bởi vậy phá hư gia đình người khác hài hòa. Ta cũng không nghĩ như vậy, nhưng nếu ngươi mẫu thân không nghĩ muốn chúng ta giao lưu, ta cũng không thể làm khó người khác. Không, không thể nào, ta như thế nào sẽ không nghĩ muốn các ngươi giao lưu đâu. Thang Thái Thái đột nhiên cũng đuổi theo, nguyên bản kiêu căng thái độ vừa chuyển, thái độ thân thiện đến cực điểm, quả thực giống như là thay đổi cá nhân dường như, Cố đại sư, vừa mới sự tình đều là hiểu lầm, ngài không cần để ý, đều là ta trong lúc nhất thời mỡ heo che tâm, chung quanh bọn người hầu đã đều sợ ngây người, bọn họ vô luận như thế nào đều không thể tưởng được sự tình cư nhiên sẽ phát triển trở thành như bây giờ. Cư nhiên liền cái kia Thang Thái Thái đối Cố Vô Kế thái độ đều thay đổi. Thì ra là thế. Cố Vô Kế gật đầu. Hắn nhưng thật ra không tưởng quá nhiều. Dù sao người khác đưa tiền cho hắn, hắn còn có cái gì không vui. Kia thật là đa tạ ngài, Trình gia trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Cảm động nhìn về phía chính mình mẹ. May mắn Thang Thái Thái kịp thời thay đổi chủ ý. Nếu là thật sự muốn hắn rời đi Cố đại sư bên người kia quả thực chính là muốn hắn mệnh a. Đến nỗi này chi phiếu, ân, coi như làm là Trình gia của hồi môn. Thang Thái Thái còn nhiệt tình cầm Cố Vô Kế tay, càng xem càng cảm thấy hắn thuận mắt đến cực điểm. Nếu là như thế này đáng tin cậy đối tượng, liền tính đem Trình gia phó thác qua đi đều không có bất luận vấn đề gì. Đứa nhỏ này về sau đều phiền toái ngài. Đối, bởi vì hoàn toàn không ai đối phương diện này làm ra giải thích. Thang Thái Thái cũng còn tưởng rằng Cố Vô Kế cùng Trình gia có một chân. Rốt cuộc nếu là không thân vì cái gì sẽ đối hắn tốt như vậy. Nguyên bản cảm động Trình gia nghe được chính mình mẹ nó lời nói thiếu chút nữa kinh đến ngất. Cố Vô Kế, ngoặc kép chấm hỏi, chương 38 ở kia lúc sau, lại trải qua ban ngày. Trình gia mới rốt cuộc cùng mọi người giải thích rõ ràng chuyện này. Tỏ vẻ chính mình cùng Cố Vô Kế tuyệt đối không có gì gay phương diện quan hệ. Mọi người mặt ngoài là tin, trên thực tế còn có chút bán tín bán nghi. Rốt cuộc Cố Vô Kế ở bọn họ xem ra đối Trình gia thật sự là quá đào tim đào phổi. Thang Thái Thái càng là giữ chặt chính mình nhi tử, làm hắn nhất định phải buộc trụ Cố đại sư tâm. Ngàn vạn đừng làm cho Cố Vô Kế bị người khác cậy góc tường đi. Trình gia trong lòng khổ mà không nói nên lời. Đành phải ấp úng ứng phó rồi qua đi. Ở Trình gia trong lòng Cố đại sư chính là thần tiên hạ phàm. Hắn nơi nào có cái gì tư cách cùng như vậy thần tiên sinh ra cái gì cảm tình a? Liền tính là có cảm tình, kia nhiều nhất cũng chính là ba ba cùng nhi tử cảm tình gì đó. Tam lão gia bởi vì lo lắng còn sẽ xảy ra chuyện. Liền làm ơn Cố Vô Kế lấy bọn họ mời khách quý thân phận giữ lại. Ở chỗ này lại trụ thượng mấy ngày. Cố Vô Kế đương nhiên là đồng ý. Hắn cũng không có gì hảo cự tuyệt. Cố Vô Kế còn nghĩ về đem Trình gia kia mấy người đem ra công lý sự tình. Hắn vẫn là nhớ rõ chính mình ở Trình gia trước mặt nói qua nói. Tuy rằng hắn hiện tại thu Trình gia đuổi quỷ phương diện tiền, còn cùng Trình gia giống như quan hệ không tồi, nhưng này đều không phải một mã sự, Cố Vô Kế sẽ không đưa bọn họ nói nhập làm một. Nhưng rốt cuộc ở phó bản biết đến đồ vật quá mơ hồ, cũng không có cụ thể chứng cứ, Trình gia thế lực kia khẳng định là không có khả năng làm hắn dễ dàng báo nguy thành công. Liền tính là bị trảo đi vào khẳng định cũng là nhẹ nhàng liền thông qua quan hệ ra tới. Loại đồ vật này Cố Vô Kế vẫn là rất rõ ràng. Nếu thật sự muốn động thủ, ít nhất cũng muốn làm đến một ít làm cho bọn họ một chốc một lát đều không thể xoay người chứng cứ. Cố Vô Kế lập tức đi tìm Tam lão gia hỏi thăm một chút Trình gia thiếu gia sự tình. Dù sao người đều ở chỗ này, không hỏi bạch không hỏi. Tam lão gia tuy rằng bản nhân không tham dự quá đương sơ kia sự kiện, nhưng tốt xấu cũng là Trình gia ngay lúc đó người, càng sẽ không nghĩ đến Cố Vô Kế cư nhiên là muốn vì phó bản lệ quỷ báo nguy như vậy thao tác. Còn tưởng rằng là vì biệt thự nháo quỷ sự tình, lập tức đem chính mình biết đến hết thảy đều cùng hắn nói. Ở năm đó thời điểm, chủ yếu động thủ chính là đại lão gia. cũng chính là hiện tại Trình gia gia chủ. Người này thủ đoạn tương đối âm ngoan, ngăn trở ở hắn phía trước người. Đương nhiên là không từ thủ đoạn cũng muốn diệt trừ. Đến nỗi Trình gia phụ thân nhị lão gia, ở tam lão gia trong miệng cũng là cá nhân phẩm chẳng ra gì người. Tuy rằng nói là thành thật, nhưng trên thực tế cũng chính là ở đại sự phương diện tương đối túng. Nghe nói cưới thê tử sau còn ngày ngày ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm. Thậm chí ở bên ngoài còn hư hư thực thực có tư sinh tử. Nhưng thật ra không có trực tiếp tham dự giết người hành vi. Hỗ trợ khẳng định là không thiếu. Đương nhiên tam lão gia đối này hai cái ca ca đó là cũng chưa cái gì hảo cảm. Trong lời nói cũng là hết sức bôi đen chi ý. Mặt trên những cái đó tin tức vẫn là Cố Vô Kế thật vất vả mới từ hắn lời nói chung lấy ra ra tới. Thì ra là thế. Cố Vô Kế lúc này ngồi ở trong hoa viên uống cà phê. Tự hỏi tam lão gia nói những lời này đó. Bất quá đã qua đi nhiều năm như vậy. Chứng cứ khẳng định là đều không có. Nếu có thể có cái gì thích hợp đạo cụ thì tốt rồi. Cố Vô Kế lập tức mở ra hệ thống thương thành. Này thương thành quả thực hết thảy đều cái gì cần có đều có. Chỉ cần ngươi có tích phân, cái gì đều có thể đủ được đến. Thậm chí còn có nhìn đến có thể dùng tích phân mua sắm thủy quân. Sám hối nước thuốc, có thể làm uống xong người ở đi vào mấu chốt trường hợp cùng người nhiều địa phương thời điểm. Liền vô pháp khống chế bắt đầu sám hối chính mình đã làm sai sự. Liên tục thời gian vì vĩnh cửu. Cần thiết làm người tự mình uống xong một chỉnh bình mới có thể khởi đến tác dụng. Một lọ chỉ yêu cầu 500 tích phân, Cố Vô Kế lập tức chú ý tới thứ này. Ánh mắt sáng lên, này còn không phải là hắn yêu cầu đạo cụ sao? Hơn nữa không chỉ là lúc này đây. Cái này nước thuốc liền tính ở cái khác thời điểm cũng đều có thể phái thượng tác dụng. Duy nhất vấn đề chính là, hắn hẳn là thế nào mới có thể tiếp cận đương sự. Vấn đề này, Cố Vô Kế đương nhiên trực tiếp đi hỏi Trình gia, hắn cũng không có gì giấu giếm, đem chính mình biết đến sự tình toàn bộ nói ra, dù sao Trình gia cũng là cái đại nam nhân, còn có cái gì không thể tiếp thu, Trình gia nguyên bản còn không phải rất rõ ràng sự tình chân tướng. Hiện tại biết chân tướng sau đều sợ ngây người, bất quá. Rốt cuộc hắn cũng là đều biết chính mình đã từng là cái hiến cho lệ quỷ tế phẩm người. Tâm lý thừa nhận năng lực nhưng thật ra lớn rất nhiều. Cố đại sư, ta cái kia cha cha, ngươi liền tùy tiện xử trí. Không cần phải xen vào ta. Trình gia đối cái này phụ thân vốn dĩ liền không quá lớn hảo cảm. Đến nỗi kia tràn ngập uy nghiêm đại bá, trước kia còn chỉ là sợ hãi. Hiện tại chính là đều tràn ngập chán ghét. Bọn họ làm sự tình quá làm người trơ trẽn. Trên thực tế bởi vì nhìn đến Trình gia liền sẽ làm nhị lão gia nhớ tới sự tình trước kia cho nên. Sởn tóc gáy, hắn đối đứa con trai này cũng không phải thực thân cận. Còn ở bên ngoài làm gia tư sinh tử, trên thực tế Trình gia đều là thang thái thái chiếu cố. Cũng là không có gì phụ tử thân tình, liền tính là thân cha thì thế nào, thân cha còn muốn đưa hắn đi tìm chết đâu. Nếu không phải Cố đại sư, hắn hiện tại người đều nằm ở nhà xác, bất quá hắn từ trước đến nay cũng chưa đãi ở bổn thị. Vẫn luôn ở bên ngoài tìm hoan mua vui, đại bá cũng là Trình gia tự hỏi, bọn họ đều là mấy tháng mới có thể trở về một lần. Nguyên bản còn tưởng rằng, tên cặn bã kia liền tính, đại bá hẳn là chỉ là đơn thuần ở bên ngoài xử lý sự vụ. Hiện tại ngẫm lại, khả năng bọn họ cũng là đánh chết đều không nghĩ đãi ở cái này khủng bố địa phương đi, thì ra là. Thế, cũng không nóng nảy, ta liền chờ một chút. Cố Vô Kế gật gật đầu. Dù sao đều qua nhiều năm như vậy, chuyện này cũng không vội với nhất thời. Hơn nữa, Cố Vô Kế cảm thấy, sự tình cũng không có khả năng sẽ như thế đơn giản liền giải quyết. Lại nói tiếp, Cố đại sư. Đây là riêng làm đầu bếp cho ngài làm điểm tâm, mau tới nếm thử hương vị như thế nào. Tuy rằng vừa mới còn đang nói chuyện như thế nghiêm túc sự tình. Nhưng Trình gia hoàn toàn không cảm thấy này đó có hắn hầu hạ Cố đại sư quan trọng. Thậm chí đều không có hỏi hắn rốt cuộc tưởng xử lý như thế nào. liền bay nhanh rời đi đề tài. Mà lúc này, mà chỗ vùng hoang vu dã ngoại một đống xa hoa biệt thự nội. Một người bỗng nhiên mở to mắt, kỳ quái, như thế nào cảm thụ không đến trình ra nội cái kia quỷ hồn hơi thở, người này sắc mặt khó coi đến. Cực điểm mơ siêu đây chính là bọn họ kinh doanh mấy chục năm cục. Mắt thấy liền phải có thể thu hoạch một cái oán khí ngập trời lệ quỷ. Như thế nào có thể làm nó xuất hiện vấn đề? Hơn nữa cũng không chỉ là một việc này. Cái khác ở bổn thị nội lệ quỷ, nhiều ít cũng đều xuất hiện vấn đề. Trình gia cư nhiên còn chưa có chết một người. Theo lý mà nói không nên như thế. Chẳng lẽ nói là có người từ giữa làm khó dễ? Tiếng đập cửa bỗng nhiên vang lên. Một cái hoảng loạn thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Ninh đại sư, ngài hảo không có. Tiến vào, được xưng là Ninh đại sư người mở miệng. Trong giọng nói đã là mang theo vài phần không kiên nhẫn. Từ ngoại giới tiến vào người, rõ ràng là một cái đầy mặt mồ hôi lạnh trung niên nam tử. Trên mặt mang theo hoảng sợ chi sắc, Ninh đại sư, ngài cấp làm ta dán ở trên gương lá bùa đều chính mình nứt ra rồi. Đây là có chuyện gì? Trình gia chủ, ta không phải đã nói không có việc gì sao? Ninh đại sư lạnh lùng nhìn lại, đây đều là bình thường hiện tượng, này lá bùa vì ngươi chắn kia lệ quỷ một lần công kích. Đương nhiên liền sẽ vỡ ra, nói cách khác ngày hôm qua ngươi cũng đã chết, tối hôm qua đúng là kia trình ra âm khí nhất. Nồng đậm là lúc, vốn dĩ dựa theo đoán trước tình huống, kia lệ quỷ hẳn là sẽ đem biệt thự nội tất cả mọi người giết chết. Ngưng tụ mà thành oán khí đủ để đem hắn biến thành mạnh nhất lệ quỷ. Đồng thời bọn họ trước kia ở trình ra bố trí thủ đoạn là có thể làm cái này lệ quỷ vì bọn họ sở dụng, nhưng ai ngờ đến, trình ra người cả đêm qua đi cư nhiên sự tình gì đều không có. Ngược lại là kia lệ quỷ biến mất tung tích. Hết chương.